Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 581. Loại thứ hai chuẩn thần. Một lần giao thủ qua đi, nhìn dường như là Huo ăn một ít thiệt thòi, nhưng là làm Pikachu rơi xuống đất thời điểm, Lương Đức Hoàng Đô rõ ràng thấy được trên người của nó đang thiêu đốt ngọn lửa. Xử lý, Huo là dễ đụng như vậy à? Trên người nó Sacred Fire, nhưng không là bình thường chơi ứng, cho nên đánh Huo chỉ có thể viễn trình, mà không thể cận chiến. Nhìn trước mặt Brett là không biết, chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó bên trong không tâm rất hả hê thời điểm. Đột nhiên trước mặt Pikachu, đột nhiên kêu to một không âm thanh. Trên người dòng điện hướng về bốn phía bốn bắn đi, mà làm dòng điện biến mất về sau. Huo nguyên bản bám vào trên người nó thần thánh chi diễm vậy mà biến mất. Đây là cái gì thao tác? Trực tiếp đem Lương Đức Hoàng cho nhìn mộng, mà giữa không trung Huo rõ ràng cũng có một chút không nghĩ minh bạch. Bất quá nó không nghĩ minh bạch, không có nghĩa là cái kia Pikachu sẽ bỏ qua nó. Pika, theo con này Pikachu quát to một tiếng, một đạo thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đây là lôi hệ Electric đại chiêu Thunder. Sét đánh, trực tiếp hướng về Huo lần nữa đánh tới. Phải biết con này Pikachu Thunderbolt liền có thể cùng mình phun không bắn hỏa diễm chống lại. Nếu như là Thunder, sét đánh, cái kia rõ ràng mạnh hơn. Huo cũng không cho phép chuẩn bị đón đỡ. Phải biết nó thế nhưng là có phi hành thuộc tính, điện đối với nó là gấp đôi tổn thương, lại thêm vừa rồi nó cũng đang suy nghĩ chuyện gì không tình. Hiện tại lại kịp phản ứng thời điểm, muốn phản kích đã có chút vãn, cho nên nó sử dụng một chiêu, giữ vững Protect. Chuẩn bị trước, giữ vững Protect, lấy một chiêu này sau đó lại nói. Bất quá ngay tại Huo trên đỉnh đầu toát ra một vệt ánh sáng bình phong. Chuẩn bị, giữ vững Protect, một chiêu này trong nháy mắt. Đột nhiên trên mặt Pikachu không thấy, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Ngay cả Lương Đức Hoàng đều không có chú ý nó là thế nào đi lên. Chỉ thấy cái đuôi của nó tương đương hất lên, lập tức liền nện vào, giữ vững Protect, phía trên. Nguyên bản kiên không thể thúc cấp một thần thú, giữ vững Protect. Vào lúc này lại giống như là một cái rất mỏng pha lê, trong nháy mắt bị nện vỡ nát. Sau đó tại Huo cùng Lương Đức Hoàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Pikachu cái đuôi phía trên đỉnh lấy, giữ vững Protect, mảnh vỡ đổ ập xuống nện ở gạch dưới Huo trên thân. Một kích này cũng không nặng, nhưng nặng là Lương Đức Hoàng cùng Huo bên trong không tâm thương tích. Nhưng vào lúc này, trên trời đạo thiểm điện kia cũng bổ xuống, trực tiếp đập vào Huo trên thân, lôi điện đối phi hành gấp đôi khắc chế. Mà con này Pikachu cũng không biết bởi vì cái gì, công kích đặc biệt không cái khác cao. Một kích này vậy mà ngạnh sinh sinh cùng đem Huo từ không trung đập hạ không khư. Thiểm điện trực tiếp đem nó ép đến trên mặt đất. Không có chờ Huo từ dưới đất đâu, cái kia không trung Pikachu đã lần thứ hai gia tốc, từ trên trời giáng xuống, mà trên thân còn đang liều lĩnh từng tia điện quang. Lại là Voltaco, tránh ra A1, Huo, ở trên đỉnh đầu, thấy được Pikachu động tác. Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực đối Huo nói ra. Nghe được bên trong không tâm ở trong Lương Đức Hoàng truyền đến thanh âm, Huo cũng không lo được vung cánh, trực tiếp sử dụng xong một chân nhảy một cái, nhảy cách mình nguyên bản địa phương, đồng thời cánh vung lên, một mảng lớn Sacred Fire không khác biệt công kích trước mặt nó khu vực. Mắt thấy Pikachu liền muốn rơi vào đến Sacred Fire phạm vi công kích thời điểm, chỉ thấy giữa không trung Pikachu đột nhiên trên không trung trì trệ, thân không thể chuyển hướng phía sau, tiếp lấy chính là một quyền vung ra. Hidden Power, hộ là bình thường chiêu thức bên trong, duy số không nhiều có thể ngoại phóng kỹ năng, mà học qua vật lý người đều biết, lực tác dụng là lẫn nhau. Một quyền này vung ra, giữa không trung không cách nào mượn lực Pikachu, trực tiếp bị phản tác dụng không lực đẩy hướng về phương hướng ngược vội vã mà đi. Huo lúc này là thật không có tới kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Pikachu va vào trong ngực. Phanh, một không âm thanh trầm đục, Huo bị trực tiếp đụng mờ, mà Pikachu cũng trên thân mang lấy hỏa diễm rơi xuống. Nhưng liền cùng vừa rồi, điện quang tứ tán, cái kia vô cùng cường hãn Sacred Fire tung tóe bốn phía đều là. Giải nhất đã quyết trên người Sacred Fire, Pikachu cũng Agility cộng thêm bên trên Quick Attack lần nữa hướng về Huo vọt tới. Bay lên, bất quá lúc này một bên khác Huo, mặc dù bị đụng bay ra ngoài, nhưng hai chân cuối cùng là cách mặt đất. Thừa dịp cái này tình thế, hai cánh của nó mở ra, một lần nữa bay đến nhất giữa không trung, tìm về không trung ưu thế. Bất quá nó lại nhìn về phía Pikachu thời điểm, ánh mắt ở trong liền có một tia kiêng kỵ. Mặc dù Huo không phải Mewtwo dạng này mạnh nhất Pokemon, nhưng nó thế nhưng là cũng không yếu, cùng là một cấp thần. Nó có lòng tin nếu như là tại dạng này chính quy sân bãi đánh, hoặc là ở bên ngoài đất hoang đánh, liền xem như Mewtwo cũng sẽ không là đối thủ của nó. Nhưng là bây giờ nó đối mặt con này Pikachu vậy mà đã rơi vào hạ phong. May mắn mà có Huo lượng máu cực dày, bằng không lại là Voltaco, lại là Thunder, xét đánh, nếu là đổi thành Pokemon, đoán chừng sớm liền xong rồi, mà Huo chỉ là lược có một ít xuyên khí thô thôi. Nhưng đối diện Pikachu, có thể nói cơ hồ không có bị thương gì, rất khó đánh A1. Nhìn phía xa Pikachu, lần nữa sử dụng Thunder, xét đánh, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Lương Đức Hoàng không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, đúng là có một chút phiền toái A1. Hắn đến không lo lắng Huo đánh không lại con này Pikachu. Mặc dù Pikachu muốn so cấp bậc của nó cao 10 cấp, nhưng cả hai sức chiến đấu cũng không phải là tại một cái thủy bình tuyến thượng. Chỉ cần Huo không nên kinh thường, giữ vững Protect công kích của nó, sau đó thừa cơ công kích nó một lần, đoán chừng thắng bại liền không có gì để nói nữa rồi. Bất quá không nên quên, đây chỉ là cái thứ nhất Pokemon A1, tại thân thể của nó không sao còn có 5 con đâu. Nhìn xem Pikachu trạng thái, đối diện Red, còn lại Pokemon là không thể nào thấp hơn cấp 80. Một cái Huo muốn chọn lấy Red, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phiền phức A1, gãi đầu, Lương Đức Hoàng có chút nhức đầu nói ra, tựa như là hắn nghĩ như vậy. Trên bầu trời Huo khi nó nghiêm túc về sau, con này Pikachu là lật không nổi cái gì trời. Nó chỉ cần dùng một chiêu, Sacred Fire là có thể, Sacred Fire là vô hạn đốt cháy. Nói cách khác nó rơi vào trên mặt đất là sẽ không dập tắt, mà Pikachu lại không biết bay. Cho nên chỉ cần đem Sacred Fire phủ kín sân bãi, chiến đấu kỳ thật liền đã kết thúc. Trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia Pikachu mặc dù cực là linh hoạt, nhưng ở đánh không sai biệt lắm sau nửa giờ, trên đùi của nó vẫn là dính vào một chút Sacred Fire. Sacred Fire hơi dính bên trên, nó tốc độ di chuyển trong nháy mắt giảm xuống mấy cái cấp bậc. Bị Huo nắm lấy cơ hội, một chiêu Fire Blast phong bế nó di động về sau, một chiêu phun không bắn hỏa diễm giải nhất quyết chiến đấu. Bất quá mặc dù đánh bại Pikachu, nhưng nhìn xem Huo trên thân cái kia xốc xếch lông vũ, còn có dáng vẻ chật vật, không ngừng xuyên lấy khí thô mỏ, cũng nhìn ra đến, Huo yêu hao rất lớn. Mà nhưng vào lúc này, bên kia Red cũng thu hồi Pikachu thả ra cái thứ hai Pokemon. Theo một không âm thanh, tạp bỉ, tiếp lấy một cái cự không lớn thân ảnh xuất hiện ở trên sân. Cái gì gọi là chuyện hay?